Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1666, đệ 1665 chương liền thích hợp làm Vu Oan hãm hại chuyện này. Dương gia thực lực tăng cường nhiều như vậy, liền mấy cái thế lực liên hợp đều không thể động bọn họ căn cơ. Không biết bọn họ rốt cuộc lộng nhiều ít tử thi. Này tử thi thực lực như thế nào so sinh thời cường nhiều như vậy? Nghe An Nghĩa hỏi, tử khí vốn là có thể khắc chế giống nhau linh lực. Các ngươi linh kỹ cùng bọn họ tương đối lên, tự nhiên nhân thể nhược. Hơn nữa bọn họ ở bị chế dưỡng thời điểm, bỏ thêm một ít độc tố đi vào, làm cho bọn họ mang độc. Hơi có vô ý liền sẽ làm người trúng độc mà chết. Hơn nữa tăng mạnh công kích ăn mòn lực lượng. Hơn nữa bọn họ đã chết, sẽ không cảm giác được đau đớn. Chỉ cần không đưa bọn họ đại tá tám khối, bọn họ là có thể tiếp tục tiến công. Này không muốn sống đấu pháp, các ngươi có thể làm được sao? Làm không được. Điểm này thượng lại yếu đi một tầng, Tư Mã U Nguyệt nhất nhất phân tích nói. Khó trách Dương gia cùng Đỗ Nam gia sẽ đánh chết thi chủ ý, có như vậy ưu thế. Khẳng định sẽ làm nhân tâm động, hơn nữa loại này chỉ cần giết người là được. So bồi dưỡng một cao thủ tốc độ muốn mau nhiều. Lão đại, ngươi như thế nào sẽ có tử thi? Như thế nào còn có thể khống chế bọn họ a? Đái Nghị hỏi. Từ Dương gia trộm money, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta đi, lão đại ngươi ngu bức a. Cư nhiên có thể từ Dương gia đưa bọn họ tử thi trộm trở về. Ngươi là như thế nào trộm? Nếu là như vậy, chúng ta đi đem bọn họ tử thi đều trộm đi. Đái Nghị cười hi hi nói. Tư Mã U Nguyệt chừng hắn một cái, nếu là có như vậy hảo trộm, Dương gia làm nhiều như vậy không phải làm không công, vậy ngươi lần trước không phải trộm, nói, lão đại, ngươi trộm người khác nhiều ít a? Cũng không nhiều ít, cũng liền ngót nghét một vạn đi, Tư Mã U Nguyệt tùy tiện nói câu, không nghĩ lại đem ở đây người cấp dọa sợ, ngót nghét một vạn, ta đi. Lão đại, ngươi đây là cho nhân gia tận diệt đi. Vưu Tứ kêu lên, khụ khụ, lúc ấy nhìn thấy chính là toàn bộ đều mang đi. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ chính mình mũi. Khó trách nhân gia gần nhất động tác lớn như vậy. Nguyên lai là làm tốt tử thi đều bị ngươi cấp trộm đi. Như vậy nhiều tử thi, lão đại ngươi nếu là đều có thể khống chế được. Vậy ngươi chính là hành tẩu tử thi chi vương a? Thi vương ngươi cái đầu. Tư Mã U Nguyệt một cái tát chụp đến Nghe An Nghĩa trên đầu. Này tử thi cùng vốn chính là không thể gặp quang. Nếu là để cho người khác biết ta nơi này có tử thi, ta không phải thành những người đó công địch. Ngươi cái ngốc tử, lão đại đi ra ngoài bên người đều là mang theo người. Còn dùng những cái đó tử thi sao? Ha ha, cũng là, thật là buồn. Phong Khải gõ gõ Nghe An Nghĩa đầu. Bất quá, lão đại cũng không phải hoàn toàn không thể dùng bọn họ. Lộng cái gì thiết kế hãm hại vẫn là có thể, Tư Mã U Nguyệt. Ngoặc kép, đi thôi, chúng ta trở về đi. Làm trong cốc đệ tử đều tan, Lương Vô Danh nói xong. Mang theo mọi người đi trở về. Sử thần, mang An Nghĩa đi xuống nghỉ ngơi đi, Tư Mã U Nguyệt đối sử thần nói. Nghe An Nghĩa bị thương không nhẹ, vừa rồi ăn giải độc đan dược, người còn tương đối hư. Sử thần gật gật đầu, ứng thanh là, đỡ Nghe An Nghĩa đi trở về. Trở lại phòng họp, mọi người biểu tình đều có điểm ngưng trọng. Tử thi sức chiến đấu làm cho bọn họ cảm giác được khó giải quyết. Các ngươi cũng đừng như vậy a. Hiện tại lại không phát sinh cái gì. Tư Mã U Nguyệt bất đắc dĩ mà nhìn mọi người. Này Dương gia như thế khó đối phó, Ngươi cùng bọn họ lại có thù oán, hiện tại còn bị bọn họ nhớ thương thượng. Chúng ta sớm hay muộn muốn cùng bọn họ đối thượng, Tây Môn Phong nói. Dương gia chế dưỡng tử thi sự tình truyền ra đi. Tư Mã U Nguyệt ở bên trong tác dụng công không thể không. Tất cả mọi người đều biết chuyện này là bởi vì nàng mới cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Nếu nói trước kia chỉ là một ít tiểu ân oán, kia hiện tại Dương gia đối nàng chính là thâm cừu đại hận. Phía trước một chút việc nhỏ bọn họ đều sẽ trăm phương nghìn kế muốn giết nàng. Hiện tại sự tình phát triển trở thành như vậy, hai bên quan hệ nơi nào còn sẽ có cứu vãn đường sống. Các ngươi tưởng quá nhiều, Tư Mã U Nguyệt bật cười lắc đầu. Nếu bọn họ muốn giết ta, phái người tới, ta có phượng tộc tương hộ. Nếu là tử thi, vậy càng dễ dàng, vì cái gì? Đái Nghị hỏi. Bởi vì lão đại đối những cái đó tử thi chính là trời sinh khắc tinh, Phong Khải nói. Mặc kệ là chu tước ngọn lửa vẫn là thiên lôi, đều là những cái đó tử thi không dám đụng vào, mà là lão đại có thể khống chế này đó tử thi. Nói vậy cũng có biện pháp đối phó những cái đó tử thi, Tư Mã U Nguyệt cho hắn một cái thông minh ánh mắt, sau đó nói. Cho nên a, các ngươi không cần lo lắng cho ta, nhưng thật ra ta lo lắng bọn họ sẽ chúng ta trong cốc người xuống tay, này thật đúng là cái khó giải quyết sự tình a. Chúng ta sẽ tận lực làm đại gia chú ý an toàn, Tư Mã U Nguyệt trầm mặc trong chốc lát nói, kỳ thật chuyện này cũng không phải không có giải, ngươi lại nghĩ đến cái quỷ gì điểm tử. Tư Mã U Nguyệt, ngoặc kép, nàng khi nào nghĩ tới cái quỷ gì điểm tử, như thế nào có thể như vậy hình dung nàng ý kiến hay đâu. Tích tụ về tích tụ, biện pháp vẫn là đến nói, kỳ thật muốn giải cái này, cũng rất đơn giản, chỉ cần làm Dương gia vội không rảnh lo chúng ta thì tốt rồi. Bọn họ không phải có rất nhiều thế lực muốn ứng phó sao? Nếu còn có tinh lực đối phó chúng ta nói, vậy cho bọn hắn tìm điểm có thực lực đối thủ thì tốt rồi. Không ít thế lực đều là sự không liên quan mình cao cao treo lên. Đến lúc đó giúp bọn hắn tìm điểm sự tình đi. Dù sao Phong Khải nói rất đúng. Này tử thi không thể thấy quang, nhưng là thích hợp làm điểm vu oan hãm hại sự tình, nàng cười đến thực gian trá. Ngoặc kép, quả nhiên là ý đồ xấu a. Bất quá này ý đồ xấu bọn họ đều thích. Biện pháp này không tồi. Nếu Dương gia đối trong cốc động thủ nói, sự tình phía sau liền giao cho ngươi, Lương Vô Danh bàn tay vung lên. Trên mặt mây đen nháy mắt tiêu tán. Tuy rằng hiện tại đã có chút thế lực nhìn thẳng Dương gia, nhưng là càng nhiều người lựa chọn quan vọng. Nếu chuyện này đã đốt tới bọn họ trên người, không biết bọn họ còn có thể hay không như thế bình tĩnh. Tư Mã U Nguyệt tồn tại chính là tới khắc chế Dương gia những người này. Kia vu oan hãm hại điểm tử thâm đến mọi người yêu thích a. Hảo đi, một khi trong cốc có chuyện gì cho ta biết, Tư Mã U Nguyệt nói. Thuận tiện lại chú ý một chút học viện bên kia, còn có làm người chú ý vây nội người. Một khi ở phụ cận xuất hiện, tiểu tâm là Dương gia người, chúng ta sẽ Tây Môn Phong gật đầu. Kia không gì sự tình, ta đi về trước, Tư Mã U Nguyệt nói. Đi thôi đi thôi. Ngươi cái này treo biển hành nghề phó cốc chủ, đối trong cốc mặt khác sự đều không để bụng, Lương Vô Danh oán giận nói. Tư Mã U Nguyệt hắc hắc cười cười, hành lễ sau rời đi. Những cái đó việc vặt, nàng thật sự không cái kia tâm a. Bất quá, sự tình chính như bọn họ sở liệu, không bao lâu, đệ nhất cốc liền có người gặp tử thi chặn giết sự tình. Thật vất vả kéo dài tới viện quân qua đi, vẫn như cũ không có thể đem những cái đó tử thi thế nào. Ngược lại liền viện quân đều bị toàn bộ diệt. Dương gia lấy này hướng đệ nhất cốc khởi xướng khiêu chiến. Tư Mã U Nguyệt nghe nói mấy chục cái đệ tử bị toàn bộ diệt sát, trong lòng trong cơn giận dữ, cầm lấy nội vây thế lực phân bố đồ nghiên cứu lên, tìm kiếm xuống tay đối tượng. Hết chương.